Chàng rể tỷ đô, chương 15:15, lời mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bà cụ Trương nói, hôm nay là một ngày vui mừng khi Hân Hân đã giành được hợp đồng. Nào mọi người, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị ngay. Chúng ta phải tận dụng cơ hội này để xây dựng mối quan hệ tốt với tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Tiêu Lẫm nhắc nhở, bà ngoại, vì Hân Hân đã thành công trong việc ký hợp đồng, bà không nghĩ bà nên công bố việc bổ nhiệm cô ấy làm giám đốc công ty như đã hứa. Bà cụ Trương nhếch đôi lông mày. Suy nghĩ chạy trong đầu bà. Bà đã nói rằng ai giành được hợp đồng sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc công ty. Tuy nhiên, Trương Hân Hân không phải là người mà bà ưa thích từ trước đến nay. Người chồng thất bại của cô ấy cũng luôn làm bà bực mình và một số ý tưởng đang dần nảy sinh trong đầu bà. Nếu như Trương Hân Hân không còn nằm trong tầm kiểm soát của bà sau khi được bổ nhiệm vào vị trí cao trong công ty thì sao? Lúc đó bà sẽ làm gì? Trong khoảnh khắc đó, bà muốn rút lại lời hứa của mình. Rốt cuộc, bà không thể thốt lời ước nguyện khi hứa như vậy. Nên nếu bà lấy lại lời, bà sẽ không cảm thấy tội lỗi chút nào. Tuy nhiên, việc nói lời tuyên bố như vậy ngay sau khi Trương Hân Hân đạt được thỏa thuận sẽ không phải là lựa chọn khôn ngoan. Vì vậy bà nói, chúng ta hãy làm như thế này. Ngày mai tối, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc. Mời tất cả những người quyền lực và có tiếng tăm ở thành Tây tham dự. Tại bữa tiệc, tôi sẽ công bố chính thức việc hợp tác với tập đoàn Hưng Thịnh Phát và bổ nhiệm giám đốc mới. Tiêu Lẫm cảm thấy bớt căng thẳng sau tuyên bố của bà cụ Trương. Trương Hân Hân cũng mỉm cười. Yên tâm, cuối cùng, vị trí giám đốc sẽ thuộc về cô. Cô không còn bị ghẻ lạnh và cô lập nữa. Và cha mẹ cô cuối cùng cũng có thể tự hào và ngẩng cao đầu. Bà cụ Trương quay sang nhìn Trương Hân Hân và nói. Hân Hân, ta muốn con làm một việc cho bà. Vâng, bà ơi, việc gì ạ? Ta muốn con liên hệ với chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh Phát và mời ông ấy tham dự bữa tiệc ngày mai. Sau một giây dừng lại, bà tiếp tục với sự háo hức. Nếu ông ấy có thể tham dự bữa tiệc của chúng ta, nó sẽ là một sự thăng hoa rực rỡ cho gia đình chúng ta. Nó cũng sẽ đưa tên tuổi của chúng ta ra công chúng, khiến chúng ta trở nên nổi tiếng hơn. Trương Hân Hân trầm ngâm một lúc và nói ngập ngừng. Nhưng, cháu chỉ gặp Lâm Minh Nguyệt, phó chủ tịch, cháu không gặp chính chủ tịch. À, bà không nghĩ rằng việc tổ chức bữa tiệc ngay khi chúng ta vừa ký hợp đồng có hơi cố ý quá không? Thế thì sao? Ta muốn thông báo cho cả thành Tây biết rằng chúng ta giờ đây đã gắn kết với tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Chúng ta sẽ rất thành công và giàu có. Bà cụ Trương tiếp tục. Ngay cả khi chủ tịch của họ không muốn đến, con có thể mời Lâm Minh Nguyệt. Cũng như nhau thôi. Cô ấy là người đứng thứ hai trong tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Cô ấy cũng sẽ là vị khách danh dự khi tham dự tiệc của chúng ta. Bà đã cười rạng rỡ vì phấn khích khi nghĩ đến điều đó. Bà cảm thấy máu nóng đang chảy trong người khi tưởng tượng ra những tập đoàn lớn và gia đình đã phân biệt đối xử với tập đoàn Trương Thị sẽ phải khiêm nhường và phục tùng dưới tập đoàn Trương Thị. Tập đoàn Trương Thị sẽ trở nên lộng lẫy và hoành tráng hơn trong tay bà. Trương Hân Hân suy nghĩ một lúc trước khi trả lời dè dặt. Được, cháu hiểu, cháu sẽ cố gắng, đừng cố gắng, phải làm được. Trương Hân Hân gật đầu miễn cưỡng. Sau đó quay sang Tiêu Lẫm và thì thầm. Em phải làm sao bây giờ? Nếu chủ tịch không đến thì sao? Nếu Lâm Minh Nguyệt cũng không muốn đến thì sao? Tiêu Lẫm cười khúc khích và nói. Cứ thử xem sao. Em có số điện thoại của Lâm Minh Nguyệt. Phải không? Có thể cô ấy sẽ đồng ý ngay khi em gọi. Ai biết được. Mục đích của buổi tiệc không chỉ là thể hiện sức mạnh của tập đoàn Trương Thị mà còn thông báo việc thăng chức của Trương Hân Hân lên giám đốc. Là chồng của cô, việc ủng hộ vợ và chúc mừng sự thăng chức của cô sẽ là một sự kiện vui vẻ. Lúc này, Trương Hân Hân không biết rằng chồng mình chính là chủ tịch của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Cô giơ giơ đầu ngón tay lo lắng và thở dài trước khi nói. Anh ấy là chủ tịch của Hưng Thịnh Phát. Tôi nghe nói anh ấy là một thiếu gia đến từ một gia đình giàu có ở Tây Đô. Người như vậy chắc chắn rất bận rộn với công việc hàng ngày. Làm sao có thể dành thời gian để tham dự một bữa tiệc gì đó? Tiêu Lẫm cười và nói. Tôi không nghĩ vậy. Có thể anh ấy là người dành cả ngày ở nhà với vợ. Nấu ăn và giặt giũ. Ai biết đâu. Trương Hân Hân lắc đầu nhìn anh và trêu. Anh nghĩ mọi người giống anh hả? Tiêu Lẫm gật đầu. Đúng vậy. Có thể ông chủ của tập đoàn Hưng Thịnh Phát cũng giống như tôi. Trương Hân Hân bĩu môi và khẽ hừ. Thôi đi. Điều đó là không thể. Tưởng rằng Tiêu Lẫm chỉ đùa. Trương Hân Hân không coi nó nghiêm túc. Cô đi ra một bên và gọi cho Lâm Minh Nguyệt. Không lâu sau, cuộc gọi được nghe. Giọng nói ngọt ngào và dễ chịu của Lâm Minh Nguyệt vang lên từ phía bên kia đường dây. Chào, cô Trương. Xin chào, Phó Chủ tịch Lâm. Tôi có một việc muốn nhờ cô. Trương Hân Hân nói rụt rè. Được thôi, việc gì vậy? Lâm Minh Nguyệt trả lời. Trương Hân Hân luyện tập câu nói trong đầu một lần nữa. Hít một hơi sâu trước khi quyết tâm nói. Xin hỏi liệu chủ tịch có rảnh vào đêm mai không? Gia đình tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc vào ngày mai để chính thức công bố sự hợp tác của chúng tôi với tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Tôi hy vọng chủ tịch sẽ vui lòng chấp nhận lời mời của tôi. Cách Trương.